Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 48 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ thật đáng thương cho người nọ cho rằng có thể cùng Lâm Lạc đồng quy vu tận, nhưng căn bản ngay cả da lông của Lâm Lạc cũng tổn thương không tới. Cận thần đánh nhau, Lâm Lạc có được lĩnh vực ở dưới tiên cảnh, tuyệt đối là tồn tại đỉnh phong. Làm hỏa cuốn qua, người nọ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chết không toàn thây. Lâm Lạc xoay người lại, bảy người khác của đối phương lúc này mới vừa truy đến, chứng kiến ánh mắt sát khí 10 phần của Lâm Lạc, đều là trong nội tâm phát lạnh. Kim Long không được dừng bước, có một loại sợ hãi muốn lập tức quay đầu mà chạy đi. Bảy người dịch gia này tự nhiên nghe nói qua uy năng lĩnh vực, nhưng nghe trưởng bối nói là một chuyện, thấy tận mắt chứng nhận lại là một chuyện khác, đặc biệt là mình cũng có may mắn tự nghiệm lấy, đây càng là một chuyện khác nữa. Tiểu tử này bắt đầu cố ý giả bộ như không địch lại và muốn chúng ta xem thường. Đáng ghét thật, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người tiến vào quy định cảnh rồi sao? Dịch Túc Đạo run giọng nói ra. Nói cách khác, làm sao có thể thuần túy dùng thân thể cứng rắn ăn một kích của quy định cảnh cao thủ chứ? Hơn nữa, nhìn bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì kia, thậm chí cũng có thể là địa nguyên cảnh rồi. Bảy người kia tất cả đều hai chân phát run. Nếu Lâm Lạc thực sự tiến vào địa nguyên cảnh, không cần lĩnh vực cũng có thể đơn giản trấn giết bọn hắn. Không, hắn khẳng định vẫn là thông minh cảnh, nếu không sẽ không đuổi không kịp những người như chúng ta. Là một tên quy linh cảnh cao thủ nói ra, hắn chú mục nhìn Lâm Lạc thật sâu. Thân thể của hắn mạnh mẽ như thế, hẳn là từ bên trong thần huyết dược tề lấy được chỗ tốt. Như thế lại để cho hắn đoán 8-9 phần 10. Vậy làm sao bây giờ? Thân thể của hắn mạnh mẽ như thế, căn bản không gây thương tổn được hắn, mà bị hắn đánh trúng mà nói toàn đấy. Bảy mươi kia tất cả đều mặt lộ sầu khổ. Không phải là lừa người sao? Rõ ràng chỉ là tu vi thông minh cảnh, nhưng có lĩnh vực có thể giết chết thích biến cảnh cường giả. Trước kia còn có thể dùng lực lượng cao hơn một đoạn, cách không trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng bây giờ, thể chất lại mạnh mẽ đến khủng bố, ngay cả công kích của quỷ linh cảnh cũng có thể bỏ qua. Điều này làm cho người ta đánh như thế nào chứ? Hiển nhiên, nhiệm vụ chặn giết Lâm Lạc đã không thể hoàn thành. Bọn hắn không quay lại, quay thân bỏ chạy mà nói, cái kia chỉ có con đường chết đang chờ bọn hắn mà thôi. Bảy người kia đồng thời lui về phía sau, co cụm lại. Nguyên bộ đám mặt lộ vẻ sợ hãi. Nếu như đối phương muốn giết hắn, vậy Lâm Lạc lại sao có thể cho phép bọn hắn đào tẩu? Thiên hạ cũng không có sự tình tốt đến như vậy. Lâm Lạc đem tử đỉnh tế ra lần nữa, hóa thành một cự đỉnh lớn nhỏ chừng gần một dặm, từ không trung mạnh mẽ rơi xuống, đem tất cả mọi người lao lùng vào trong đó. Đây là một loại phương thức công kích rất mạo hiểm. Tuy có thể vây khốn địch nhân, nhưng Lâm Lạc cũng đã mất đi tử đỉnh phòng hộ. Chỉ có ở trên chiến lược toàn diện chiếm ưu thế mới có thể sử dụng. Bảy người kia đều đối với tử đỉnh mãnh liệt đánh ra, nhưng tử đỉnh là chắc chắn mực nào, bọn hắn cũng không phải thần minh, lúc trước làm hỏng tử đỉnh đâu có thể nào di chuyển được tử đỉnh này mảy may, tự nhiên là hoàn toàn vô công. Một người ý niệm trong đầu di chuyển được nhanh chóng, đúng là hai tay như xúc ở biên giới vách tường đào móc, nếu muốn từ phía dưới đào rộng đi ra ngoài. Ý nghĩ này tuy đơn giản, nhưng có đôi khi thời điểm đang khẩn trương, rất nhiều người ngay cả biện pháp đơn giản nhất cũng bỏ qua. Tuy vách đỉnh chắc chắn, nhưng đại địa này vẫn là đại địa nguyên lai, bùn đất xốp đối với những cao thủ này hoàn toàn như là bông gòn. Những người khác nhao nhao noi theo, bảy đại cao thủ trong nháy mắt như là bảy não nông dân, nguyên một đám bắt đầu điên cuồng đào đất ở bên dưới tay của mình. Bây giờ Lâm Lạc không khỏi cười cười, tâm niệm vừa động tầm đó, tử đỉnh không để lại dấu vết, nới rộng ra 30 trượng. Hai gã quỷ đình cảnh cao thủ là lực lượng bực nào? Mấy cái thời gian hô hấp, như vậy cũng đã ở trong lòng đất, đào ra vài chục trượng sâu, nhào nhào chui từ dưới đất lên, cho rằng có thể thoát ly phạm vi của tử đỉnh. Nhưng chờ bọn hắn nhảy ra vừa nhìn, lại vẫn như cũ là ở bên trong tử đỉnh. Hơn nữa, vách đỉnh ngược lại cách xa bọn họ hơn. Vẹn vẹn là thời gian vài cái hô hấp, Năm người khác cũng nhào nhào chui từ dưới đất lên. Chứng kiến tình cảnh này, ai cũng mặt xám như tro tàn. Trách không được, Lâm Lạc không có ngăn cản hành động của bọn hắn chút nào. Đây là cầm bọn hắn đùa nghịch như mấy con khỉ đấy. Liều mạng với ngươi. Một gã quy linh cảnh cao thủ liều lĩnh phi thần đánh tới. Trong tay đã tế ra một thanh trường kiếm, chém ra từng đạo kiếm khí, hướng Lâm Lạc chạm tới. Lâm Lạc tiện tay ra quyền đón đánh, làm hỏa bùng cháy. Chỉ cần bị quả đấm của hắn đụng phải, như vậy tất cả kiếm khí đều tiêu diệt. Nhưng lúc nãy, dù sao cũng là quy linh cảnh, hắn tối đa chỉ có thể ngăn lại một nửa công kích. Kiếm khí còn lại nhao nhao ở trên người của hắn xẹt qua, cắt quần áo của hắn ra từng lỗ hổng, lập tức trở nên nấu nhừ. Như trên người của Lâm Lạc lại vẹn vẹn chỉ là để lại mấy ấn ký bạch sắc, ngay cả trầy ra hắn cũng làm không được. Dùng thân thể mạnh mẽ của hắn lúc này, chỉ có một kích toàn lực của quỷ linh cảnh đỉnh phong cao thủ mới có thể đã đối với hắn tạo thành tổn thương. Người nọ bất quá là quỷ linh cảnh ngũ trọng thiên. Huống chi, đây chỉ là lăng không chém ra kiếm khí, ở trên lực lượng còn muốn thua kém nhiều lắm. Nhưng mấy kiếm này cũng không phải là toàn bộ vô dụng, ít nhân đem Lâm Lạc oanh lùi ít nhất vài chục trượng. Hai gã quỷ linh cảnh cao thủ liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức đã có kế hoạch chạy trốn, phần theo hai bên hướng Lâm Lạc cách không bổ ra đạo đạo kinh khí, đem Lâm Lạc cứng rắn oanh mở, sau đó gấp hướng miệng tàn phá bay nhào vào ra. Vòng qua! Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, thần phạc lập tức vòng vo nửa vòng, cái miệng tàn phá kia tự nhiên đổi hướng đến bên khác. Kỳ thân vận chuyển từ đỉnh chỉ ở một ý niệm của hắn, căn bản không cần kêu ra tiếng, nhưng trong miệng gọi như vậy đối với bảy người kia là một loại tâm lý đả kích thầm trọng. Quả nhiên thấy con đường này cũng bị phong kín, bảy người kia đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái này ngoan cố chống cự, con chó nóng này cũng sẽ nhảy tường. Nếu như Lâm Lạc không cho bọn hắn đường sống, vậy bọn hắn cũng muốn phải liều mạng rồi. Bảy người nhao nhao tế ra pháp khí, đều dùng phương thức hư không đả kích hướng Lâm Lạc phát động công kích. Ý đồ dùng sao luân chiến để cho Lâm Lạc hao hết thể lực của mình. Nói không chừng, bọn hắn có thể chém giết Lâm Lạc, ít nhất cũng có thể chạy ra tìm đường sống trong cõi chết. Nhưng bảy người này ở bên trong cũng chỉ có hai quỷ linh cảnh cao thủ có thể đối với Lâm Lạc tạo thành trở ngại. Dù sao Lâm Lạc chẳng qua là thông minh cảnh, mỗi một lần ăn vào oanh kích loại cấp độ này, thân hình cũng là run rẩy dữ dội, liên tiếp lùi về phía sau. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Lâm Lạc triển khai đuổi giết, tự định ở dưới sự khống chế của ý niệm, hắn hoặc lớn hoặc nhỏ, có chút tự nhiên, nhưng đồng dạng chịu lực lượng của hắn ảnh hưởng. Nếu gặp được quỷ linh cảnh cường giả chặn vách đỉnh co rút lại, như vậy tự định biến hóa cũng chỉ có bỏ dở. Còn võ giả thông minh cảnh chống cự cũng chỉ có bị tự định vằn về tròn phần, thậm chí cũng có thể sau khi co lại trực tiếp đè ép mà chết. Tuy không thể dựa vào tử đỉnh trực tiếp trấn giết bảy người này, nhưng loại biến hóa lớn nhỏ như ý này đã cho bảy người bọn hắn ảnh hưởng thật sâu, khiến cho không gian hoạt động của bọn họ càng ngày càng nhỏ hơn. Dù đấu qua một nén hương thời gian, Lâm Đạc rốt cuộc gặt hái được tánh mạng thứ hai. Một gã võ giả thông minh cảnh của Dịch gia bị hắn một quyền đuổi giết, lập tức hóa thành tro tàn. Đây là kết quả sau khi hai đại quỷ linh cảnh cao thủ tận lực can thiệp, bằng không thì ở trong tử đỉnh, năm võ giả thông minh cảnh này sớm bị Lâm Lạc như thái thịt chém dưa đuổi giết chết rồi. Sáu người còn lại cũng là mặc sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rồng ra như vậy mà nói, lực lượng của Lâm Lạc còn không có dùng hết, bọn hắn trước hết đã bị giết sạch rồi. Không nên, ta có thể quy hàng ngươi. Dịch Thủy Liên đột nhiên thét to. Ta có thể làm nữ nhân của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Thân thể của nàng xoay chuyển, váy dài hơi mỏng kia lập tức thoát ly thân thể, phiêu phiêu rơi trên mặt đất. Cô gái này tương đối phóng khoáng, dưới váy dài thậm chí ngay cả kiện nội y kia cũng không có mặc, liền trơn bóng như vậy mà đứng ở trước mặt sáu đại nam nhân. Dịch Thủy Liên mị nhãn như tờ, cằm môi đỏ mọng như diễm, dùng bị thái mỗi bước sinh lên hướng Lâm Lạc chậm rãi đi tới, trong miệng gầm khẽ lên một tiếng ca không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Trong không khí lập tức tỏ ra khắp lên một cỗ hương vị hoan ca. Cái này phảng phất như thiền được mà vũ, có mị hoặc chỉ lực mãnh liệt, làm cho đám người nhào nhào phát ra tiếng hít thở ồ ồ, coi như là hai quy linh cảnh kia cũng là ánh mắt phiếm hồng, hiện ra ý loạn tỉnh mê. Lâm Lạc cảm thụ ngược lại không có sâu như vậy. Hắn phục qua song tu quả, lại luyện đại âm dương song tu công pháp. Đối với loại công pháp tả môn mê hoặc lòng người này có sức chống cự cường đại, chẳng qua là tâm thủ thần, thần thủ ý, thật tỉnh bất động, ánh mắt thành tịnh. Nhưng hắn nhịn được,

hắn cũng phải 10 năm mới có thể đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, có cơ hội trùng kích tiền cảnh, đem hư vực hóa thành lĩnh vực chính thức. Nhưng 10 năm thực sự quá dài. Lâm Đặc đang nghĩ thập phần, đột nhiên sau lưng có một loại cảm giác đau đớn, như đứng ngồi không yên, cảm thấy khó chịu vô cùng. Đó cũng không phải là một loại công kích, mà là một loại áp lực cường đại. Lâm Đặc chậm rãi xoay người, chỉ thấy ở sau lưng hắn, bên ngoài 10 trượng, một thanh niên áo lam đang đứng chắp tay, dáng người thon dài, có một loại khí thế cường giả, một tay trấn áp Tam Sơn Ngũ Nhạc. Đây là một loại tự tin, một loại tin tưởng đối với thực lực của mình tràn ngập. Dịch Vọng Hoài, đệ nhất cao thủ của Dịch gia tại Tứ Phong Cốc. Trách không được, chỉ là ánh mắt có thể làm cho Lâm Lạc áp lực cường đại như thế. Nhưng hắn là địa nguyên tam trọng thiên cao thủ, so với Lâm Lạc cao hơn hai đại cảnh giới, đã tiếp cận với tồn tại cao tầng của thế giới này. Dịch Vọng Hoài vỗ tay lên, trên mặt cũng hiện lên một vòng cười lạnh. Linh vực oai quả nhiên là cường đại, ta chỉ bất quá vì thoát khỏi giám thị đến chậm vài canh giờ, người cũng đã thoát thân, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Xem cao thủ loại cảnh giới như hắn, tam đại gia tộc khác đều bố trí nhãn tuyến giám thị, nghĩ muốn vô thành vô tức làm chuyện tình gì cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa một là không có thể cùng Tô gia cương trên, hai là thứ hạ sát Lâm Lạc cũng chỉ là ý chí cá nhân của Dịch Khương Ba, bởi vậy tự nhiên phải làm được lặng yên không một tiếng động. Chỉ là hắn thoát khỏi nhãn tuyến sau lưng, quân tiền phòng đã bị Lâm Lạc tàn sát không còn ai. Nguyên bản hắn theo đi ra cũng chỉ là một biện pháp bảo hiểm, bởi vì tập kích là ba quỷ linh cảnh cao thủ. Cho dù Lâm Lạc có lĩnh vực cũng chỉ có một con đường chết. Lại thật không ngờ Lâm Lạc được thần huyết dược tề, đúng là tu thành cơ hồ bất diệt chi thể. Ngược lại giết phương mình, ném bình bỏ giáp. Lâm Lạc cười ha ha cất tiếng nói, mấy à miêu à cẩu này không chịu nổi một kích của ta. Tuyết Dịch Hoài Vọng cũng không đem bọn người Dịch Túc Đạo để trong lòng, nhưng những người này là như thế nào cũng là người Dịch gia. Lâm Lạc nhục mạ bọn họ cùng nhục mạ Dịch gia không có khác gì. Cặp mắt của hắn lập tức phát lạnh. Hưng Bà tộc đệ sầu lo là đúng, người này quá nguy hiểm, phải sớm diệt trừ đi. Thì ra lại là thủ hạ gà đất chó kiểng của Dịch Hưng Ba. Lâm Lạc nho nhỏ châm chọc xuống một câu. Cái này lập tức đâm tới chỗ đau của Dịch Vọng Hoài. Gia tộc ra một thiên tài, ở trường bối xem ra đây là gia tộc may mắn, nhưng mà đối với cùng thế hệ mà nói lại là một cái áp lực cực lớn. Dịch Vọng Hoài trên thực tế còn lớn hơn Dịch Hưng Ba 100 tuổi, nhưng từ khi Dịch Hưng Ba bộc lộ tài năng, hắn vẫn bị Dịch Hưng Ba áp chế, sống ở dưới quang hoàn của đối phương. Nếu không có Dịch Hưng Ba, hắn là Dịch gia thiên tài. Chỉ ít ở trong 100 năm thời gian hắn sinh ra, không có một người nào, không có một tộc nhân nào có thể cùng hắn sánh vai. Nhưng Dịch Hưng Ba lại cay sau vượt qua cái trước, vài thập niên trước ở trong Tứ Phong Cốc đem hắn một bậc áp chế. Hiện tại mặc dù Dịch Hưng Ba rời Tứ Phong Cốc, nhưng vẫn là tinh thần trụ cột của người Dịch gia trong cốc. Dịch Vọng Hoài hắn chỉ là một khôi lỗi, Dịch Hưng Ba chỉ cần bàn xuống một câu sẽ không thể không hấp tấp làm theo. Không có biện pháp, Dịch Hưng Ba nhất định sẽ trở thành người quyền hạn cao nhất trong gia tộc. Hơn nữa còn có hy vọng trở thành đệ nhất cao thủ của Càn Nguyên Quốc. Tộc nhân như vậy, hắn chỉ có tư cách nhìn lên, căn bản vô lực tranh phong. Nhưng hắn lại có chịu cam tâm, ghét nhất đúng là người khác đem hắn so sánh với Dịch Hưng Ba, còn có đem hắn nói là tay sai của Dịch Hưng Ba. Tuy sự thật đúng là như thế, nghe được lời nói của Lâm Lạc, hắn giận tím cả mặt, lập tức một cách thả người hướng Lâm Lạc nhào tới, vùng lên một trượng bổ xuống. Từ đỉnh hiển hiện, ngàn vạn tử khí lưu chuyển, ngạnh xanh xanh ngăn lại một kích này. Nhưng lực lượng của Dịch Vọng Hoài thật sự quá mạnh mẽ. Lâm Lạc lập tức bị đánh bay ra 4 trượng, oanh phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải hiện tại thể chất của hắn cường hoành đến kinh khủng, lại có từ đỉnh đánh tan 9 thành lực lượng của đối phương, một kích kia tuyệt đối có thể muốn mệnh của Lâm Lạc rồi. Dịch Vọng Hoài không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Một trường kia, đừng nói chỉ là võ giả thông minh cảnh, coi như là quy định cảnh đại viên mãn cao thủ, cũng chỉ có nuốt hận thôi. Đại cảnh giới áp chế giống như một cái rào rộng, không thể vượt qua được. Trừ khi cấm khí, thì căn bản không có khả năng ngăn cản. Cái tử đình này chẳng lẽ là cấm khí ư? Dịch Vọng Hoài nhìn xem tử đình tản ra khí tức cổ xưa. Trong ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần tham lam. Loại tồn tại phảng phất như thời thượng cổ tới nay kia, coi như là ngốc tử cũng có thể nhìn ra bất phàm trong đó. Đây chính là bí mật mà tu vi của người có thể nhanh chóng tăng trưởng sao? Dịch Vọng Hoài đột nhiên hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Lâm Lạc có thể ở trong thời gian ngắn, công lực đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới cực nhanh vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Nếu hắn cũng có thể như thế, ở trên cảnh giới đuổi theo, thậm chí vượt qua Dịch Hưng Bà cũng có thể đấy. Đến lúc đó, hắn có thể túm lấy tên gia tộc đệ nhất thiên tài của Dịch Hưng Bà và đem đối phương hùng hằng đứng ở dưới chân, làm cho hắn cũng nếm thử tư vị sinh hoạt ở dưới bóng tối của người khác. Phần đại cơ duyên này, hắn là nhất định muốn rồi. Dịch Vọng Hoài cười dài, tung người phóng ra, lần nữa phát động công kích. Hắn là địa nguyên cảnh cao thủ, vừa phát lực, thân hình nhanh chóng hiếm thấy, căn bản không phải Lâm Lạc có thể bắt đến. Lập tức chỉ nghe thanh âm thình thịch bùm bụp vang lên. Thân hình của Lâm Lạc lảo đảo, bị oanh ngã trái ngã phải. Tuy Lâm Lạc có được lĩnh vực, nhưng Dịch Vọng Hoài căn bản không để cho hắn cơ hội ra quyền. Lập tức thành bia ngắm chỉ có thể bị đánh. Trước kia, Dịch Thủy Liên dung hợp lực lượng ngũ đại cao thủ, tăng lên tới quy linh cảnh đại viên mãn, đã không phải là Lâm Lạc có thể truy kích được, huống chi là địa nguyên cảnh Dịch Vọng Hoài. Càng mấu chốt chính là, lực lượng của Dịch Vọng Hoài là hoàn toàn thuộc về mình. Trường lực liên tục, căn bản không sợ hao tổn. Lâm Lạc quyết định thật nhanh, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đây chính là có hai đại cảnh giới áp chế, không chạy mới là lạ đấy. Muốn chạy sao? Dịch Vọng Hoài lập tức triển khai truy kích, nhưng thân hình bay lên, chỉ thấy từ đỉnh đã vào đầu bao phủ xuống và đem hắn vây ở trong đó. Tuy trên từ đỉnh có một cái đại khẩu có thể đi ra ngoài, nhưng lại cùng phương hướng Lâm Lạc chạy ra, vừa vặn là ngược lại. Sau mặt của hắn phát lạnh, song trường đánh ra, oanh ở trên từ đỉnh, đúng là muốn dùng lực đem từ đỉnh ngạnh xanh đánh bay. Bàn tay của hắn vỗ vào trên từ đỉnh, nhưng chỉ đã tạo nên một tầng tử sắc rung động. Từ đỉnh không chút sức mẻ nào. Buồn cười thật, từ đỉnh là tồn tại có thể trấn áp ba cấm tự. Đối kháng lĩnh vực, hắn là hắn một địa nguyên cảnh có thể phá hư chứ? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Lâm Lạc thầm cười. Wow! Ở bên ngoài hơn 10 trượng, Lâm Lạc lại phun ra một ngụm máu tươi. Từ đỉnh cùng với túc thức hải của hắn tương liên. Cái công kích này đánh vào trên từ đỉnh cũng bằng đến cho Lâm Lạc xung kích to lớn, chấn đắc đầu của hắn choáng váng, thiếu chút nữa trực tiếp đã ngất đi. Cũng may đây là một loại đả kích trên tinh thần mà không hề giống lúc trước, lực lượng xuyên thấu qua tử khí suy yếu, sau đó đánh tới trên người của hắn. Nếu không, chỉ cần Dịch Vọng Hoài đối với từ đỉnh mạnh mẽ oanh kích, chẳng khác nào là vỗ trường vào trên người của Lâm Lạc. Lâm Lạc kiên cường định thân, dưới chân ngừng cũng không ngừng, tiếp tục hướng trước mà chạy vội. Dịch Vọng Hoài bị nhốt ở trong tử đỉnh cũng không có chứng kiến Lâm Lạc bởi vì một kích kia của hắn mà thổ huyết. Lúc này thu trưởng quay người, từ trong miệng vỡ của tử đỉnh vọt ra, lại một lần nữa hướng Lâm Lạc truy kích mà đi. Hắn đối với tử đỉnh càng thêm tràn đầy dạ tâm. Đây tuyệt đối là thần vật, rơi vào trong tay Lâm Lạc thật sự quá xuống dốc. Chỉ có Dịch Vọng Hoài hắn mới có thể đem uy năng thần vật phát huy đến lớn nhất. Lão thiên gia cho hắn hôm nay đuổi giết Lâm Lạc, chẳng phải là muốn ban thưởng hắn một hồi thiên đại cơ duyên sao? Nhưng hắn vừa ra khỏi tử đỉnh, liền chứng kiến trên lộ tuyến của Lâm Lạc chạy có một vệt máu. Hắn lập tức giật mình, thầm nghĩ thần vật như thế lại sao có thể thực sự không hề trả giá đi sử dụng, lúc này mới phù hợp với đạo lý. Dùng tốc độ của Dịch Vọng Hoài, tuy Lâm Lạc khởi bước trước, nhưng rất nhanh đã bị hắn truy đến gần. Lâm Lạc lập lại chiều cũ, từ đỉnh tế ra, đem Dịch Vọng Hoài chụp vào. Nhưng lần này Dịch Vọng Hoài chỉ là cười lạnh, cầm trường đối với từ đỉnh chính là một hồi mạnh mẽ đập xuống. Lâm Lạc lập tức đầu đau xót, nhưng bị ngàn vạn kinh ngân châm đấm vào, cực kỳ là thống khổ. Hắn thật thà thất thểu, ngay cả lộ tuyến cũng lệch rồi. Kiên cường trấn áp trả tấn như vậy, Lâm Lạc chạy đi hơn 10 dặm mới đưa từ đỉnh thu trở về, tiếp tục đoạt mệnh mà chạy như điên. Sau lưng Dịch Vọng Hoài, dù bận vẫn là ung dung, hắn đã nắm giữ đến nhược điểm của Lâm Lạc, phát ra một tiếng cười dài thật đắc ý. Hắn lại đuổi theo thêm một lần nữa. Cái này tạo thành một vòng tuần hoàn. Khi Dịch Vọng Hoài truy đến gần, Lâm Lạc tê ra từ đỉnh, đem hắn tạm thời vây khốn, mà Dịch Vọng Hoài cũng không gấp thoát khốn, chính là oanh kích từ đỉnh, làm cho thương thế của Lâm Lạc càng ngày càng nặng. Một người truy, một người trốn, rất nhanh chính là một ngày một đêm trôi qua. Lúc này Lâm Lạc đã là toàn thân đầy vết thương chồng chất, từ đỉnh bị oanh kích truyền lại dư lực, đứng mũi chịu sào tự nhiên là thức hải của hắn, mà thân thể của hắn cũng đồng dạng nhận lấy thương thế không nhẹ. Chỉ là không có nghiêm trọng như vậy thôi. Quá trình này đối với Lâm Lạc mà nói quả thực là thống khổ. Cái này tựa như một người bình thường bị ngân châm trát não, đau nhức đến mức tận cùng. Ý nghĩ duy nhất của mình chính là muốn chết, chấm dứt cái tra tấn vĩnh viễn không có chừng mực này. Mà ý chí của Lâm Lạc kiên định, hắn có quá nhiều ràng buộc không bỏ xuống được. Lâm Hành Nam, Lâm Nguyệt Lộ, Tô Mị, Lăng Kinh Hồng, còn có hai tử chưa xuất thế của hắn nữa chứ, đều kích phát ra ý chí kiên cố như kim quan của hắn, thủy chung không hề rung động một chút nào. Hắn toàn thân đẫm máu, cơ hồ nhìn không tới một khối thịt nguyên vẹn, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, thật giống như liệt dương trên bầu trời đủ để tổn thương người ta. Nếu Lâm Lạc có thể gắng gượng qua cửa ải này, cái này đối với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt, cực đoan mà nói mà luyện ý chí của hắn vô cùng tốt. Lâm Lạc, buông tha đi, bất luận người chạy trốn tới đâu cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm của Dịch Vọng Hoài từ phía sau lưng nhẹ nhàng phóng tới. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm chiến ý bão táp, nếu tu vi của hắn đại thành chắc chắn sẽ chính tay đâm chết người này. Hà tất lại thụ trả tấn như vậy chứ, duỗi đầu một đao, co đầu cũng một đao, còn không bằng chết một cách dễ dàng hơn. Dịch Vọng Hoài cũng không thể không bội phục ý chí kiên định của Lâm Lạc. Đây cũng không phải là mỗi người đều có ý chí muốn sống như vậy. Vậy người tìm một tảng đá đen đem mình đâm chết đi, miễn cho sau này bị ta vạn đao phanh thây. Lâm Lạc nhanh đến cực hạn, hô hấp nặng nhọc như gió, nhưng ở chiến lại không có chút nào chịu thua. Nhìn người còn có thể mạnh miệng bao lâu. Dịch Vọng Hoài cũng không biết là lần thứ mấy truy kích tới, bắt buộc Lâm Lạc lại tế ra Tử Đỉnh. Dịch Vọng Hoài đối với Tử Đỉnh liên tiếp xuất trưởng, trên mặt lại mang theo nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù đánh vào trên Tử Đỉnh này không có hữu hiệu như trực tiếp oanh kích với Lâm Lạc, nhưng mà đồng dạng có thể đạt tới mục đích, chỉ đạt thoáng có điểm phiền toái cùng khúc chết mà thôi. Lâm Lạc cuồng phun máu tươi, lực lượng hoàn toàn phảng phất bị rút ra hết. Một cái tung người đúng là không có thể phất lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Và đến cuối cùng, giọt tử huyết thứ hai cũng bị thiêu đốt. Oanh một tiếng, phảng phất bị thần quang đảo qua, thương thế của Lâm Lạc lập tức dùng tốc độ khủng khiếp nhất bắt đầu khép miệng, ngay cả lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Hắn lập tức chống đỡ đi lên, tiếp tục chạy như điên. Cái gì? Khi Lâm Lạc lấy Tử Đỉnh đi, Dịch Vọng Hoài không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Thân thể Lâm Lạc vậy mà trở lại trạng thái đỉnh phong, đây là có chuyện gì? Trên người tiểu tử này đến tột cùng cất giấu nhiều ít bí mật chứ? Tử Đỉnh lực phòng ngự kinh người, tu vi cảnh giới nhanh đến kinh người, lĩnh vực nghịch thiên, hiện tại lại thêm một năng lực có thể rất nhanh khép lại thường thế, đây quả thực là một thượng cổ bảo tàng đấy. Đều là của ta, tất cả đều là của ta. Hai mắt của Dịch Vọng Hoài sáng quắc lên, cái này càng phát ra kiên định, hắn muốn chém giết Lâm Lạc, quyết tâm nghịch đoạt cơ duyên của đối phương. Hắn tin tưởng vững chắc rằng đây là thượng thiên ban cơ duyên cho hắn, nếu không lấy được, kêu là nghịch thiên hành sự, sẽ gặp thiên khiển, tức là trời phạt. Trốn, trốn thôi, truy, truy theo. Hai người tung hoành ở trong Thiên Lạc Sơn Mạch, một đường cũng không biết kinh động, nhiều ít hung thú. Chỉ là thực lực của hai người quá mức cường hoành, hung thú bình thường cảm ứng được khí tức của bọn họ, căn bản không dám nhúc nhích. Mà hung thú lực lượng cường đại cũng không phải rau cải trắng có thể tùy ý nhìn thấy. Chỉ ít, bọn họ một chạy một đuổi gần hai ngày này, lại còn không có gặp được một hung thú quy linh cảnh trở lên. Nhưng rất khó gặp được, chẳng hề đại biểu cho tuyệt đối sẽ không gặp. Lâm Lạc một đường chạy như điên, tiến nhập một cái sơn cốc, mà Dịch Vọng Hoài lại một lần nữa đến gần. Nhưng lần này, hắn còn không có tế ra Tử Đỉnh ngăn cản. Phía trước lại hiện ra một khí tức cường đại, tuyệt đối không dưới Dịch Vọng Hoài. Một tiếng thu ngầm phát ra, một hắc sắc cự hổ dài 10 trượng, cao 3 trượng hiện ra ở trước mặt Lâm Lạc. Lông bào toàn thân đã là căn căn thẳng lên, hiển nhiên rất tức giận. Một hung thú có ý thức lãnh địa mãnh liệt, Lâm Lạc cùng Dịch Vọng Hoài tiến nhập phạm vi lãnh địa của nó. Cái này tương đương với hướng nó khiêu khích, là khiêu khích chính một con mãnh thú vô cùng mạnh. Hung thú này đạt tới địa nguyên nhị trọng thiên, căn bản không có ý nhắm vào Lâm Lạc, mà là dùng mắt hổ nhìn chăm chú vào Dịch Vọng Hoài. Trên người đối phương có lực lượng khiến nó tìm đập nhanh. Nó lại một lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đạt tới trình tự địa nguyên cảnh. Cho dù hung thú cũng sẽ không dễ dàng mở ra chiến tranh, không dám phạm nguy hiểm, vẫn lạc đi đón đánh đối thủ cùng cảnh giới, có thể làm cho đối phương không đánh mà đuôi, đó là chuyện tốt nhất. Lâm Lạc không khỏi vui vẻ, cái này đúng lúc là lấy độc trị độc. Hắn không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng trước chạy đi, mà Dịch Vọng Hoài lại không thể không truy theo, thật muốn bắt đi tung tích của Lâm Lạc. Sau này tiểu tử kia chỉ cần núp ở Tô Gia hoặc là Tứ Phong Cốc hắn là không có cơ hội hạ thủ nữa. Còn mãnh thú kia giận dữ, tuy nó kiêng kỵ dịch vọng hoài, lại cũng không phải là sợ đối phương. Ở trong hùng thú, Lâm Lạc cùng với dịch vọng hoài chính là đồng loại, tự nhiên bị nó quy về một nhóm, mà thực lực Lâm Lạc quá thấp, căn bản không đáng nó để vào trong mắt. Như vậy địch thủ duy nhất chính là dịch vọng hoài. Nó phát ra một tiếng giống to, tự như liệt thiên, hướng về phía dịch vọng hoài hùng hằng nhào tới. Cái này thật đúng là tai ương mà. Nhưng dịch vọng hoài lại không thể không ứng chiến. Và tuy cảnh giới hùng thú so với hắn thấp hơn nhất trọng thiên, nhưng hùng thú cũng không phải là võ giả. Thua một tiểu cảnh giới là không có sợ hãi. Huống chi chỉ là một trọng thiên, không phải là không có lực ứng phó dịch vọng hoài. Cái này dành được cho Lâm Lạc thời gian quý giá. Nhưng mà địa nguyên cảnh cao thủ, dù sao cũng là địa nguyên cảnh. Ngắn ngủi thời gian nửa ngày trời sau, dịch vọng hoài là một lần nữa đuổi theo. Hắn tự nhiên sẽ không theo đầu hùng thú kia liều chết, vừa đánh vừa lui, vừa đi khai phạm vi lãnh địa của hùng thú. Đầu hùng thú kia ở trên mặt mũi cũng không có trở ngại, tự nhiên cũng sẽ không cùng dịch vọng hoài liều mạng, dù sao cũng không có đáng mà. Tuy Lâm Lạc đã đủ cẩn thận, nhưng dịch vọng hoài tự hồ nắm giữ lên một môn bí thuật trùy tùng, gần kề kéo dài nửa ngày thời gian mà thôi. Đáng tiếc, nửa ngày thời gian chẳng hề đủ cho Lâm Lạc ngừng tụ thành một giọt tử huyết. Trong khi hắn cùng dịch thủy liên ác chiến đã dùng qua một giọt, Trương cũng dùng xong giọt thứ hai, hiện tại còn sót lại một giọt cuối cùng. Nếu giọt tử huyết này cũng dùng hết, Lâm Lạc sẽ thực sự không có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng của mình. Lâm Lạc, tuy chúng ta là địch nhân, nhưng ta cũng không thể không bội phục ngươi. Dịch vọng hoài ở vào địa vị cường thế, tự nhiên không sao cả, nói tốt lời dễ nghe. Bình tĩnh, có vẻ dù bận vẫn ung dung, dùng cái này mà gây áp lực cho Lâm Lạc. Đáng tiếc, ta đối với người lại nửa điểm thưởng thức cũng không có. Người đừng muốn làm thủ hạ của ta. Lâm Lạc cười lớn mà nói, dịch vọng hoài không khỏi sắc mặt tối sầm. Không thể tưởng tượng Lâm Lạc cho dù ở tình trạng sơn cùng thủy tận như vậy, cũng còn có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Người như vậy thật sự là đáng sợ. Bất luận là vì được đến cơ duyên trên người Lâm Lạc, hay là sợ tiềm lực phát triển tương lai của Lâm Lạc, hắn đều phải chết. Hai người một lần nữa trình diễn quá trình hai ngày trước, trùy trốn. Nhưng Lâm Lạc đem một giọt tử huyết cuối cùng cũng tiêu đốt đi. Hắn thực sự tiến nhập vào tuyệt cảnh. Bình sinh ta tự say, tiêu dao toàn thiên hạ. Một thanh âm tang thương đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Ở trên một tảng đá lớn, một trung niên hán tử đang uống rượu, vỗ thạch, một bên lớn tiếng hát ca. Hồng trần 10 vạn trượng thạch sơn, lục bích thủy giao, duyên thủ khó đoán. Tốc độ của Lâm Lạc cùng dịch vọng hoài là cực kỳ nhanh. Thoáng chớp mắt công phu như vậy, Lâm Lạc cũng đã bay vọt đến phía trên nam tử cuồng ca, nhưng cũng không ngừng gấp mà chạy qua. Tiểu huynh đệ, nhân sinh khổ đoạn, hà tất vội vàng, tạm thời lưu lại cùng ta đối ẩm một ly. Trung niên hán tử kia đột nhiên vẫy tay, thân hình nhảy lên của Lâm Lạc lập tức bị một cỗ đại lực dẫn dắt, đúng là không hề có chống cự chỉ lực, bị ngạnh xanh kéo rớt xuống. Lâm Lạc muốn chạy cũng chạy không được. Khí tức của đối phương đem hắn chăm chú quấn quanh, giống như một tấm lưới đánh cá, mặc cho hắn dãy giụa như thế nào cũng uổng phí công sức. Cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Lâm Lạc căn bản nhìn không ra trình tự lực lượng của đối phương. Cái này cũng không phải thích biến cảnh, mà là đột phá đến tiên cảnh cường giả. Cao thủ như vậy, nếu muốn giết hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu là đủ rồi. Nếu đối phương không có ý giết mình, vậy thì tất cả đều có khả năng. Lâm Lạc ngừng dãy giụa, cười nói. Tiền bối thương tình, vạn bối tự nhiên phụng bồi. Dịch vọng hoài đã truy đến, cũng không có lập tức ra tay. Lúc này hán tử xuất hiện thật sự đột ngột. Hơn nữa ngày cả hắn cũng nhìn không ra chi tiết của đối phương, cũng không biết thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn ôm quyền nói, tại hạ Càn Nguyên Quốc, dịch gia dịch vọng hoài, xin hỏi huynh đài xưng hô như thế nào? Chớ dùng bao đại gia ta, nói thế giả cho má gì cả. Muốn nói cái gì thì nói, bao đại gia ta ghét nhất là gia hỏa ẻo lả đấy. Hán tử này chân trước còn tràn đầy phong thái của tuyệt thế cao thủ, nhưng chân sau lại miệng đầy thô tục. Thật sự khó có thể đem hắn cùng tiên cảnh trí cường giả liên lạc chung một chỗ. Dịch vọng hoài không khỏi sắc mặt liền biến thành màu đen. Nhưng hắn là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ của dịch gia. Tuy không bằng dịch hưng ba, quang bảng vạn trượng, nhưng sau này cũng sẽ trở thành nhân vật quyền hạn trung tâm của dịch gia. Nào chịu đựng được nhục mạ đến như vậy. Nhưng hắn dù sao còn có mấy phần lòng dạ. Lúc này cô nén tức giận mà nói, vị bằng hữu kia, ta cùng với người nọ có chút ân oán, Kính xin bằng hữu chớ nhúng tay vào, sau này Dịch gia tất có thẩm tạ. Hắn chú mục nhìn Lâm Lạc, một bàn tay đã vỗ ra. Bằng một tiếng, trung niên hán tử tiện tay vất một cái. Một kích này của Dịch Vọng Hoài ngừng cáo hóa giải. Nam tử thô lỗ này uống một ngụm rượu rồi nói, biết rõ Bào đại gia về cái gì gọi là bào thức lễ không? Đó chính là Bào đại gia ghét nhất, gia hỏa không biết lễ phép. Người bảo Bào đại gia cho người mặt mũi, Bào đại gia ngươi hết lần này tới lần khác không để trò đấy. Dịch Vọng Hoài sắp giận điền lên. Dưới gầm trời này, tại sao có thể có người như vậy? Đúng là không giảng đạo lý. Hắn đối với cơ duyên trên người Lâm Lạc là quyết phải có, sắc mặt càng thêm âm trầm mà nói, bằng hữu, người đây là muốn dùng Dịch gia ta là địch nhân sao? Tiểu huynh đệ, gặp lại chính là hữu duyên, chúng ta hôm nay liền kết bái huynh đệ, sau này của người liền là của ta, của ta cũng là của ngươi. Bảo thực lễ này tuyệt đối là cổ quái chi nhân, lôi kéo Lâm Lạc quỳ xuống, nhắm phía nam bái ba bái. Được, từ hiện tại mà tính, người chính là huynh đệ của Bảo thực lễ ta, ai dám khi dễ huynh đệ của ta, chính là cùng Bảo đại gia đây gây khó dễ đấy. Lâm Lạc căn bản không có lực lượng chống lại đối phương, cái này đần độn u mê liền trở thành huynh đệ kết bái của người nào đó. Tuy tính tình của Bảo thực lễ tựa hồ thẳng thắn, nhưng trên đời này thực sự có chuyện tình trùng hợp như vậy sao? Dịch Vọng Hoài tự nhiên cũng không tin tưởng. Hắn ầm trầm mà nhìn xem Bào thức lễ, cất tiếng nói. Người đây là đang tự tìm đường chết phỏng. Hắn tế ra một thanh đại đao nắm trong tay. Trong một tiếng quát chói tai, hướng về Bào thức lễ giết qua. Bào thức lễ thật sự thầm bất khả trắc. Dịch Vọng Hoài căn bản không dám có bất luận chủ quan gì. Trực tiếp tế ra pháp khí, phát huy ra chiến lực mạnh nhất của hắn. Động nát sắt vụn gì cũng dám trước mặt Bào đại gia khoe khoang chứ. Bào thực lễ tay phải duỗi ra, trực tiếp bắt lấy đại đao của Dịch Vọng Hoài, sau đó nằm ngón tay một niết. Bây giờ chuôi đại đao này trong nháy mắt đã trở thành một mảnh bột phấn. Dịch Vọng Hoài không khỏi trừng trừng hai con mắt. Đây chính là bát phẩm pháp khí đấy, tính chất của nó vô cùng kiên cố, cho dù bị thích biến cảnh tiểu thừa cảnh cường giả vách lên mấy trăm lần cũng không nhất định sẽ rơi xuống dấu vết. Nhưng đối phương chỉ là nắm một cái như vậy, pháp khí này liền bị nát bấy. Đây là loại lực lượng gì? Ít nhất là thích biến cảnh đại viên mãn tuyệt đỉnh cao thủ, thậm chí còn có thể là tiền cảnh trí cường giả. Như vậy mà tưởng tượng, chân của Dịch Vọng Hoài cũng có chút run run. Lão tiểu tử, y vào tuổi so với huynh đệ của ta lớn hơn một mảng lớn, già mà không kính, cũng không biết xấu hổ. Bảo thực tế thò tay hướng cái cổ của Dịch Vọng Hoài bắt qua. Tuy động tác của hắn nhìn như không nhanh không chậm, nhưng Dịch Vọng Hoài lại không có biện pháp né tránh, bị chộp trúng. Tay trái của Bào Thức Lễ huy động liên tục, bùm bụp mấy tiếng, cho Dịch Vọng Hoài 17-18 cái tát tai, đánh cho Dịch Vọng Hoài là nhãn mạo kim tinh, tức là mặt thể đẩy sao. Tự hồ công lực toàn thân đều bị phòng chế, căn bản vô lực chống cự, khuôn mặt lập tức giống như đầu heo sưng vù lên. Còn mẹ nó chứ, lớn lên xấu như vậy, còn dám đi ra gặp người ta. Bào Thực Lễ gắt một cái, đem Dịch Vọng Hoài ném lên trên mặt đất, bành bạch mấy tiếng, lại là liên tục hơn 10 chân đạp xuống dưới, lại hướng Lâm Lạc nhìn qua. Này huynh đệ, có cần tới dẫm mấy cái cho vui không? Dịch Vọng Hoài thiếu chút nữa thì tức chết. Hắn là địa nguyên cảnh cao thủ, hiện tại tự nhiên bị người ta liên tục đánh nhiều cái tát, đạp nhiều cái như vậy, còn bị vứt lên mặt đất dẫm loạn một hồi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không xấu hổ và giận dữ muốn chết chứ. Dịch gia ta là có tiên cảnh cường giả tọa trấn, người nhất định phải chết, chết chắc rồi. Dịch Vọng Hoài chưa từng có bị nhục nhã qua như thế. Giờ khắc này, hắn cũng có bị phẫn. Thống thiết, khóc lớn lên mấy tiếng. Đám huynh đệ, và dám uy hiếp Bào đại gia ngươi ư? Bào Thực Lễ bành bạch lại là hơn 10 chân đạp xuống dưới, dẫm đến Dịch Vọng Hoài chỉ còn lại phần hừ hừ, chẳng nói được gì. Dám kỳ dễ huynh đệ của Bào đại gia, ta dẫm, lão tử ta dẫm bạo trứng chim của ngươi. Đây tuyệt đối là cao thủ, không có phong độ nhất mà Lâm Lạc từng gặp qua. Nhưng cái này còn không phải là cảnh giới thấp nhất của Bào Thực Lễ. Nam tử thô lỗ này cởi quần ra, đúng là nhắm vào Dịch Vọng Hoài đái xuống. Được tiểu xối vào đầu, Dịch Vọng Hoài như ác quỷ phẫn nộ, gào thét vài tiếng, sau đó xình xình ngất luôn. Gì? Nhanh như vậy đã cố gắng không qua rồi. Bào đại gia ta còn có 9 thành thủ đoạn không có thi triển ra đâu. Bào Thực Lễ có vẻ có chút mất hứng, thân thể run rẩy, đem dây đường buộc chặt lại. Dịch Vọng Hoài dầu gì cũng là địa nguyên cảnh cao thủ, lại là anh tài được Dịch gia trọng thị, thân phận xem như tương đối cao. Nhục nhã như vậy, đừng nói hắn ăn không tiêu, coi như là người thường cũng thừa nhận không được. Đã tạ tiền bối, ra tay tương thủ. Lâm Lạc ôm quyền đáp tạ. Hắn không thích nói bốc nói phét, nếu có năng lực hồi báo, hắn tự nhiên sẽ hồi báo. Trước đó, liền đem ân tình ghi nhớ. Nhưng Bao Thức Lễ lại lấy ánh mắt bất mãn nói, ta là đại ca kết nghĩa của ngươi, ngươi nói như vậy chính là không để cho ta mặt mũi rồi. Mặc dù người này có thực lực cường đại đến khủng khiếp, nhưng làm việc đúng là quái dị tới cực điểm. Lâm Đạc tuyệt đối không tin tưởng đối phương sẽ trùng hợp như vậy vừa vặn xuất hiện ở trên đường hắn cùng Dịch Vọng Hoài trải qua, lại hết lần này tới lần khác nhìn hắn thuận mắt, xem Dịch Vọng Hoài không vừa mắt mà xuất thủ tường trợ. Một tuyệt đỉnh cao thủ như vậy sao có thể vô duyên vô cớ hiện ra ở nơi đây chứ? Nhưng muốn nói Bảo Thức Lễ là vì cứu hắn mà đến, cái này lại có vẻ có chút không tín nhiệm. Hắn lại không có bối cảnh gì, có siêu cấp cao thủ tiền cảnh nào sẽ vì hắn bôn ba một hồi chứ? Hắn cười cười rồi nói, tiền bối không nên trêu vãn bối làm gì. Bảo Thực Lễ cất tiếng cười to nói, ha ha ha, huynh đệ, ngươi cho rằng bảo ta là trêu người sao? Không phải không phải, vừa rồi cái kia mới gọi là giỡn cợt, còn như huynh đệ ngươi, lão bảo ta thề với trời, đời này kiếp này cũng sẽ không trêu ngươi. Hắn đối với Dịch Vọng Hoài đạp ra một cước, sao hòa này lại gặp xui xẻo. Bất quá, cao thủ như Bảo Thức Lễ vậy mà sẽ vì chuyện này và phát ra lời thề, đây chính là không thể coi như không quan trọng. Dù sao, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, cho dù là trêu chọc Lâm Lạc cũng không cần nghiêm túc tới như vậy. Lâm Lạc có chút ít nhíu mày nói, Bảo đại ca, vì cái gì ngươi để mắt ta như vậy chứ? Nếu là nói vừa thấy hợp ý, huynh đệ người nhất định không chịu tin đâu. Bảo Thực Lễ cười to, vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc rồi nói, đi nào, hai huynh đệ chúng ta đổi địa phương khác nói chuyện. Lão tiểu tử này toàn thân đều là tào vị, khải quá. Cho dù thân là đối thủ, nhưng Lâm Lạc vẫn là thay Dịch Vọng Hoài than thở một câu. Hai người leo núi mà lên. Sau khi đi đến đỉnh núi, Bảo Thực Lễ ngồi trên mặt đất, tính tình thẳng thắn, hoàn toàn không mang theo một tia tuyệt đỉnh cao thủ gì cả. Không có căn cứ, lấy ra một hồ lô rượu. Hắn mở miệng trút ra vài cái mới đưa cho hồ lô cho Lâm Lạc mà nói. Lâm Lạc nhìn hắn phóng khoáng, cũng đem hồ lô chuyển lên một cái, đại khẩu uống lên, rượu ngon chảy vào bụng, lập tức bay lên một cỗ nhiệt khí ấm áp, lưu chuyển tứ chi bát mạch, đúng là trong nháy mắt khiến cho thường thế toàn thân tốt vô cùng. Lợi hại lợi hại, cái rượu ngon này lại có thần hiệu như thế. Không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ thích. Lâm Lạc nhìn đối phương, chờ đợi đối phương giải thích. Đương nhiên, Bao Thức Lễ cũng có thể không cần giải thích. Lâm Lạc cũng không có bất mãn gì, bởi vì đối phương cứu cái mạng nhỏ này của hắn, đây đã là thiên đại nhân tình rồi, hắn cũng sẽ không quên điểm này đâu. Bao Thức Lễ nhếch miệng cười mà nói, một người thân nhất của ngươi là đại ân nhân của ta, ta lần này là vì cố ý trả nhân tình mà đến. Lâm Lạc sững sờ, có thể được xưng tụng người thân nhất của hắn, vậy cũng chỉ có cha mẹ, già già, nãi nãi, ngoại công, lại thêm một tỷ tỷ. Cha mẹ thì chết sớm, huống hồ đều chỉ có tu vi trình tự hậu thiên, không có khả năng nhận thức cao thủ như Bảo Thức Lễ này đâu. Lâm Hành Nam đời này phòng trừng cũng không có rời khỏi qua Bạch Dương Trấn, đồng dạng là không thể. Còn như Lâm Nguyệt Lộ, đồng dạng thực lực quá yếu, không có khả năng cùng cao thủ như vậy sinh ra quan hệ. Chẳng lẽ là phương diện ngoại công của hắn kia? Ở trong ấn tượng của hắn, ngoại công chưa từng có xuất hiện qua, ngay cả tên gọi là gì cũng không biết. Lâm Hành Nam cho tới bây giờ cùng chưa từng nói với hắn. Bảo Thực Lễ không có nói thẳng là ai, hiển nhiên là không muốn lộ ra bí mật. Lâm Lạc tự nhiên sẽ không truy vấn. Có tên mà nói thì Bảo Thực Lễ khẳng định đã nói ra rồi. Ánh mắt của hắn ngừng tụ mà nói, này Bao đại ca, người sẽ không phải ở thời điểm ta vừa tiến vào Thiên Lạc Sơn Mạch đã tới đây chứ? Ha ha, đoán không sai. Từ khi tám cái ngu xuẩn kia bắt đầu phục kích ngươi, thì ta liền ở bên cạnh nhìn xem đấy. Bao Thức Lễ vỗ vỗ vai Lâm Lạc rồi nói, sẽ không trách ta không có ra tay đấy chứ. Lâm Lạc mỉm cười, cử động này của Bao Thức Lễ đại khái là muốn mà lịch hắn thoáng một cái, mà hắn xác thực cũng nhận được rèn luyện thật lớn, tinh thần chiếm được tăng lên to lớn. Cái này tương đương với Bao Thức Lễ áp trận cho hắn, âm thầm ẩn mình 3 ngày, nếu không trực tiếp nhảy ra chụp chết bọn người Dịch Vọng Hoài vô cùng đơn giản. Có thể làm cho một vị linh cảnh tức là tiền cảnh cường giả áp trận cho hắn nhiều ngày như vậy. Cái này cũng đã là một loại đại ân tình. Lâm Lạc cũng không phải là người không biết tốt xấu, vội vàng nói. Đa tạ bao đại ca đã quan tâm. Mặt khác, lão tiểu tử họ Dịch kia, sau này sẽ là đá mài đao của ngươi. Bảo Thực Lễ cười hằng hắc. Lâm Lạc gật đầu, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì Bảo Thực Lễ không có giết Dịch Vọng Hoài, cũng không phải là sợ Dịch ra phía sau hắn. Theo ngôn hành cử chỉ của Bảo Thực Lễ mà xem, hắn là một võ giả tán tu, cũng chính là hình thức võ giả mà các đại gia tộc không muốn nhìn qua nhất. Thực lực thấp, ngược lại không sao cả, trở mình không ra cái sóng gió gì. Nhưng sau khi đạt tới linh cảnh, vậy cơ hồ là tồn tại vô địch. Cho dù Dịch ra đồng dạng có linh cảnh cường giả tọa trấn thì thế nào? Đại khái có thể trả tay đối với những người khác. Tán tù võ giả, vô cầu vô thúc, muốn giết cứ giết, muốn đi thì đi, qua lại tự do, hoàn toàn có thể mài một đại gia tộc hao tổn cho đến diệt vong. Bởi vậy chỉ có Dịch ra kiêng kỵ Bảo Thức Lễ, không có đạo lý ngược lại. Cho dù Bảo Thức Lễ thực làm thịt Dịch Vọng Hoài thì như thế nào? Cho dù Dịch ra biết là ai đã hạ thủ, chẳng lẽ còn thần có thể phái ra lão tổ gia tộc đến đuổi giết hắn sao? Bị loại tán tu trí cường giả này làm thịt, cho dù cường như là Dịch già cũng nhắm mắt nhắm mũi mà làm ngơ thôi. Bật quá, lão Bảo chỉ ra tay một lần như vậy, người cũng đừng có từ đó về sau cho rằng có thể vô tư gây chuyện. Bảo Thực Lễ nghiêm nét mặt nói, đó là đương nhiên, siêu cấp cao thủ bực này lại sao có thể làm bảo mẫu cho hắn, mỗi ngày không có chuyện gì thủ hộ ở bên cạnh của hắn chứ. Nếu như Lâm Lạc cho rằng sau lưng luôn luôn có người nhìn xem, có thể không chỗ nào cố kỵ, cái này đối với Lâm Lạc phát triển sẽ cực kỳ bất lợi. Lâm Lạc gần đầu rồi nói, tiểu đệ tuyệt đối sẽ không ỷ vào danh đầu của đại ca mà làm càn đâu. Bảo Thực Lễ cười ha ha rồi nói, vậy là tốt rồi, bất quá thực lực bây giờ của huynh đệ người cũng có chút thấp, đại ca liền đưa cho người một cơ duyên. Hán tử này tuy làm việc thô lỗ, nhưng lại bằng phẳng phóng đáng, thuộc về loại người nói một là một, nói hai là hai. Hắn tự nhiên nói muốn đưa Lâm Lạc một hồi cơ duyên, Lâm Lạc cũng chỉ có phần tiếp nhận, nếu không ngược lại sẽ khiến cho hắn tức giận. Lâm Lạc không nhịn được cười một tiếng mà nói, không biết cái gọi là cơ duyên của đại ca là cái gì? Cơ duyên chỉ có người mới có thể đạt được. Bảo Thực Lễ cất bình rượu nói, đi theo ta nào. Hắn vươn người đứng dậy, hai người lao nhanh xuống núi, cũng không để ý đến Dịch Vọng Hoài, thẳng hướng bắc mà phóng đi. Một chuyến này lại là 4 ngày, thậm chí đã ly khai Thiên Lạc Sơn Mạch, đi tới bên cạnh một cái hồ lớn. Xuống nước nào. Bảo Thực Lễ nói, một cái tung người nhảy vào trong hồ lớn, Lâm Lạc tự nhiên cũng theo sát phía sau. Cái hồ này sâu vô cùng, địa phương sâu nhất cũng giống như là biển rộng, hoàn toàn nhìn không thấy đáy, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen kịt. Hai người một đường lặn xuống phía dưới mấy trăm trượng. Nếu không phải bọn họ tu vi cao thâm, một hơi có thể nghẹn hơn mấy canh giờ. Cái này thật đúng là không dám bơi sâu như vậy. Nhưng mà hồ bích đột nhiên hiện ra một cái động lớn, phảng phất như miệng của ác ma, có thể thôn phệ bất cứ vật gì đó. Bảo Thực Lễ hướng Lâm Lạc đánh thủ thế, bảo hắn bơi vào trong. Cái bơi này thậm chí có 2-3 canh giờ. Nếu như lúc này quay đầu lại mà nói, Lâm Lạc tuyệt đối cũng bị xình xình gộp thở mà chết. Hắn nhiều lắm là còn có thể kiên trì một nén hương thời gian. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên hiện ra một vòng ánh sáng. Tiếp theo càng ngày càng sáng, xôn xao. Lâm Lạc mãnh liệt nổi lên mặt nước, lập tức từng ngụm hô hấp tiếp. Cái thở gấp đủ khí này xong, hắn mới có cơ hội xem xét hoàn cảnh bốn phía xung quanh. Đây là một cái động rộng rãi to lớn dưới mặt đất, nhưng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là cái này phảng phất chính là một mảnh lồi điện chi khu. Khắp nơi là từng tia chớp xí bạch tung vũ, phảng phất là hàng tỷ ngân xà đang điên cuồng bay múa, khủng bố vô cùng. Này huynh đệ, cái này sẽ là cơ duyên của ngươi, nhưng có thể có bao nhiêu thu hoạch thì phải xem vận mệnh của người đấy. Bao Thực Lễ đạp trên mặt nước là hàng tỷ ngân xà tung vũ, nhưng lại không có một đạo nào có thể tiếp cận hắn, giống như hướng hắn biểu đạt kính sợ. Lâm Lạc gật gật đầu, hiển nhiên đối phương biết rõ hắn có được tia chớp chỉ lực, mà cái địa phương này tràn ngập tia chớp sẽ vô cùng hữu ích đối với hắn. Này huynh đệ, đại ca còn có chuyện quan trọng, đi trước người một bước, kế tiếp đều xem vào thể ngộ của chính ngươi. Nhớ cho kỹ, tiến thủ trì tâm tuy trọng yếu, nhưng mà phải làm theo khả năng của mình. Bảo Thực Lễ nghiêm trọng nói ra. Đà tạ đại ca, sau này lại đoàn tụ. Lâm Lạc cũng không phải người lề mề, lúc này hướng đối phương chắp tay. Bảo thực lễ gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã là gia nhập trong nước. Cứ như vậy nháy mắt công phu liền biến mất không thấy đâu nữa.